Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 111, có một chút thành tựu. Tô Dương liếc qua Lôi Yêu cũng đang nhìn hắn. Tô Dương phẩy nhẹ bĩu môi, ngươi nhìn cái gì? Lôi Yêu cúi đầu, không nói thêm gì, nhưng là vỏ cây trên mặt rõ ràng viết hủy khuất. Tô Dương đem trong tay luyện khí tổng cương vung ra Lôi Yêu trước mặt. Nói, đến, dựa theo cái này dạy hắn. Lôi Yêu thần sắc liền giật mình, sau đó lại là xoay đầu lại, nhìn xem một bên Đường Tam, cứng ngắc nhẹ gật đầu. Tô Dương thì là quay người trở lại trong phòng, tiếp tục lĩnh hội thời gian pháp tắc. Lại là nửa tháng trôi qua, nửa tháng này trong lúc đó, Tô Dương đều chưa đi ra cửa phòng, khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, mới cảm giác được thời gian cực nhanh. Thời gian, kỳ diệu đồ vật, khi thật sự tìm hiểu, mới biết được bình thường trôi qua thời gian cỡ nào chân quý. Tô Dương nhàn nhạt cười đáp, khi thật sự đem thời gian pháp tắc cô đọng đến đủ để nghịch chuyển vạn cổ trình độ, mới có thể cảm nhận được huyền diệu trong đó lực lượng. Đó là một loại vạn cổ động, ta không động thần kỳ áo nghĩa, hoàn toàn có thể từ hiện tại, nhảy đến ức vạn năm trước đó, cũng có thể hoành đến vô số xuân thu về sau, tung hoành ở giữa, thời gian pháp tắc tựa như là một tấm võng lớn, bao phủ vạn cổ thiên khung, chính là kia ung dung trời xanh, cũng biết bị thời gian nghịch chuyển. Mặc dù Tô Dương đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ còn chưa tới sâu như vậy, nhưng là thực lực lại sớm đã thâm bất khả trắc. Thực lực bây giờ nơi đó chỉ biểu hiện một đạo thời gian pháp tắc cấp 66, cái khác cũng không biểu hiện, cho nên Tô Dương đối với thực lực phân chia một mực rất mơ hồ. Chỉ biết là ở cái thế giới này, đầy đủ đưa tay ở giữa, thiên địa sụp đổ, vạn pháp phá diệt là đủ rồi. Đi ra cửa bên trong, nhìn thoáng qua không ngừng đập nện lấy khối sắt Lôi Yêu, sau đó ánh mắt lại là chuyển đến cách đó không xa Đường Tam. Chỉ gặp Đường Tam ngay tại đi theo sát nút trước mặt Lôi Yêu động tác, cũng là hữu mô hữu dạng đi theo đập nện lấy một khối sắt tinh. Ra sao? Tô Dương hỏi. Lôi Yêu lườm Tô Dương một chút, không nói gì thêm, phảng phất Lôi Yêu trời sinh chính là không biết nói chuyện. Nhăn nheo trên mặt cũng không có bao nhiêu cảm xúc chớp động. Lại là quay đầu đi, một chút đập nện lấy sát tinh. Chỉ bất quá, thanh âm lại là một chút vang lên một chút. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, ngược lại là có cái chịu mệt nhọc võ hồn. Cho dù là võ hồn lực lượng, cũng là đủ để tùy tiện đem trước mặt sắt tinh trong nháy mắt nện hủy. Nhưng lại là dựa theo lấy Tô Dương giao cho hắn luyện khí tổng cương, đang không ngừng đem trước mặt sắt tinh nện phẳng, loại trừ tất cả tạp chất, mỗi một chùy đều mang xưa cũ đạo vận tồn tại, mỗi một lần nện xuống đều ẩn chứa bản thân thực lực. Cho dù đối với Đường Tam tới nói, căn bản xem không hiểu huyền diệu trong đó, nhưng cũng là bắt chước. Không thể không nói, Đường Tam học tập là cực kỳ cấp tốc, chỉ là thời gian nửa tháng, đã có một tia thần tồn tại, giống như là ý. Loại này thần là bắt chước không đến, ngộ đến, chính là ngộ đến, không tệ. Tô Dương nhàn nhạt cười đáp. Một bên Đường Tam ngạc nhiên nhìn một chút Tô Dương, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhưng là bởi vì trên tay cũng không sạch sẽ, cọ sát một cái trán bụi. Tô Dương kéo lên góc áo, đem Đường Tam đầu bên trên màu đen bụi một tấc xoa xuống dưới. Đường Tam nhu thuận đứng ở một bên, ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú lên Tô Dương, có thể tại thời gian nửa tháng đạt tới loại trình độ này, cũng được xưng tụng một câu không tệ. Nhưng là luyện khí, luôn luôn phải dùng lửa đến rèn luyện. Ta hiện tại dạy ngươi một loại khống hỏa phương pháp. Tô Dương thản nhiên nói, sau đó hướng về đường Tam Linh Đài một điểm. Một đạo thô thiền khống hỏa phương pháp chính là khắc sâu vào đường tam cái trán, thậm chí bổ sung một tia lôi hỏa khí tức, khắc sâu vào đường Tam Linh Đài. Mặc dù chỉ là Tô Dương xem ra thô thiền phương pháp, nhưng là trên đời này, nhưng cũng là hiếm có. Sau cái này cao thâm phương pháp Tô Dương có rất nhiều, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra đường tam chí không tại luyện khí, ngược lại là đối với những cái kia cổ quái kỳ lạ ám khí có nghiên cứu. Ám khí lời nói cuối cùng không phải đại đạo, nhưng là đồng dạng cần luyện khí đến phụ trợ. Tinh vi khống hỏa phương pháp cũng ắt không thể thiếu, nhưng là cho dù là giao cho đường tam một chút khống hỏa phương pháp, nhưng là bằng vào hiện tại đường tam hồn lực cũng trở lại không có bao nhiêu tác dụng. Đường tam nhắm mắt cảm thụ một phen, khống hỏa phương pháp tên gọi cửu huyền ly hỏa pháp, đối với hiện tại đường tam tới nói vừa vặn thực dụng. Người đi tiếp tục dạy cho hắn những này, ít nhất nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ ly hỏa pháp, trưởng khống cơ bản nhất luyện khí pháp môn. Tô Dương đứng chắp tay thản nhiên nói, Lôi Yêu chậm rãi gật đầu. Trên bàn luyện khí tổng cương không gió mà bay, từng tờ lật qua lại học trong đó tư thế. Lôi Yêu làm từng bước giáo đường tam như thế nào luyện khí. Bỗng nhiên theo Lôi Yêu trên bàn tay hiện ra một vòng tử sắc hỏa diễm, màu xanh lôi hỏa lao ra trong nháy mắt, nhiệt độ cao đem hư không thiêu đốt có chút rung động. Đường tam không khỏi nhìn ngây dại, loại này trưởng khống hỏa diễm phương pháp đối với một cũng không phải là hỏa thuộc tính võ hồn người mà nói có cực hạn dụ hoặc. Phụ thân, ta hồn hoàn là hỏa thuộc tính, mà Lam Ngân Thảo chỉ là mộc thuộc tính, tại sao lại dung hợp lại cùng nhau? Đường tam rốt cục hỏi cái này bối rối nửa tháng vấn đề. Quan hệ này đến sau này có thể tiếp tục luyện hóa cái khác thuộc tính hồn hoàn mà là không nhận xung đột. Đối với đường tam tới nói, cực kỳ trọng yếu, xung đột, a nếu quả như thật như ngươi tưởng tượng nói như vậy, chỉ sợ ngàn năm hồn hoàn, ngươi cũng khó có thể dung hợp, loại sự tình này, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi tồn tại, chính là muốn đánh vỡ lẽ thường, đánh phá thiên địa ở giữa tất cả gông xiềng và trói buộc. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nếu như trải qua cùng người khác đồng dạng nhân sinh, cái kia còn có ý gì? Nhìn xem đường tam sửng sốt thần sắc, Tô Dương hơi nhíu mày, nói, không phải sao, ta đã biết, ta có thể dung hợp hồn hoàn là bởi vì phụ thân. Không nhìn thuộc tính xung đột, cũng là bởi vì phụ thân. Đường tam nhíu non nớt tiểu mi lông, nói, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi làm sao lại xác định, nó không phải là bởi vì ngươi chính mình. Luyện khí đi, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi mới 10 cấp, liền nghĩ như thế nào đột phá 20 cấp sao? A, tốt a. Đường tam điểm một cái đầu nhỏ, nói, đi theo ta giao cho ngươi công pháp lộ tuyến, điều động trong cơ thể ngươi kia một tia lôi hỏa thử một chút. Tô Dương nói, tựa như, dạng này, Tô Dương trong tay cũng là đột ngột hiện ra một tia lôi hỏa, cùng Lôi Yêu đồng nguyên, nhưng là màu sắc, càng là thiên hướng về tử kim sắc, buông lỏng ngươi thức hải, dùng ý thức đi điều động nó, thử nghiệm đem nó thuận kinh mạch dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Tô Dương nói, đường tam trọng nặng nhẹ gật đầu, nhíu mày suy tư một trận, đưa tay lơ lửng giữa không trung, nhưng là vẫn như cũ là thật lâu không có lôi hỏa xuất hiện. Tô Dương nhíu mày, không nên a, đưa tay để tại đường tam phía sau lưng, dùng ý thức xâm nhập vào đường tam trong thức hải, điều động lôi hỏa, lấy hỏa pháp điều khiển, chín đạo long ngâm trong nháy mắt theo đường tam trong thức hải truyền ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế